Công tử Đừng Tú, chương 96, Linh Âm Chấn Kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Phủ Lâm Tú ở tiểu viện bên trong, thỉnh thoảng truyền đến nhu hiu thanh âm xé gió. Lâm Tú tay cầm một thanh tinh cương chế tạo trường thương, thân thể hướng về phía trước phóng ra một bước, đâm ra một thương. Một thương này, hắn sử dụng là đơn thuần lực lượng của thân thể, thương này là võ đạo viện vì hắn đặc thù chế tạo. Thương nặng 100 cân, mỗi một thương đâm ra, Bạch giáo tập đều yêu cầu hắn điều động lực lượng toàn thân, đối với chân, phải eo, cánh tay, cùng thân thể mỗi một cái khớp nối phải làm thế nào. Phát lực, đều có yêu cầu nghiêm khắc, chờ tới khi nào hắn đâm đủ 10000 thương, mới có thể học tập chiêu tiếp theo. Cái này tinh cương chế tạo thương cực nặng, người bình thường một tay căn bản là không có cách cầm lấy, liền xem như địa giai võ giả. Có ở đây không sử dụng chân khí tình huống dưới, đâm hơn vài chục thương, cũng sẽ cánh tay đau nhức, vô pháp nâng lên. Lâm Tú cánh tay cũng rất đau nhức, nhưng hắn chỉ cần sử dụng trị liệu năng lực, thân thể mỏi mệt liền sẽ trong nháy mắt biến mất, cánh tay vậy lần nữa tràn ngập lực lượng, ý vị này hắn có thể tiếp tục luyện, võ đạo tu hành, mặc dù sẽ không giống băng hỏa dị thuật như thế, mỗi ngày tu hành một đoạn thời gian. Thực lực liền không lại tăng trưởng, trên nguyên tắc. Nói, chỉ cần võ giả một mực tu hành, chân khí liền có thể một mực tăng trưởng. Nhưng thân thể gánh không được, võ đạo tu hành vốn chính là đối thân thể cực hạn nghiền ép, để cầu không. Ngừng đột phá, ngắn ngủi tu hành về sau, lực lượng cùng thân thể đều sẽ tiêu. Hao, cần thời gian rất dài đến nghỉ ngơi cùng khôi phục, Lâm Tú chỉ cần thi. Triển trị liệu năng lực. Liền có thể nháy mắt đầy máu, tại võ đạo trên tu hành, hắn đồng dạng có được trời yêu ái yêu thế, người khác mỗi ngày tu hành 1 canh giờ, hắn liền tu hành 2 canh giờ. Người khác mỗi ngày tu hành 2 canh giờ, hắn liền tu hành 4 canh giờ. Mặc dù hắn nhập môn chậm mấy năm, nhưng chỉ cần chịu khổ chịu khó một chút, luôn có thể gắng sức đuổi theo, trị liệu năng lực, kỳ thật phi thường thích hợp tu hành võ đạo. Bất quá. Năng lực này đến cùng vẫn là quá mức hiếm có đôi khi mấy chục năm đều không gặp được một cái, mỗi lần xuất hiện, vậy nhất định sẽ bị hoàng thất mời chào, một cái trị liệu năng lực giả giá trị, đối với hoàng thất mà nói, xa. So với một cái thiên giai dị thuật sư hoặc là võ giả còn cao hơn, triều đình sẽ. Đối với bọn hắn bảo hộ nghiêm mật, căn bản không dùng cân nhắc vấn đề an. Toàn, Lâm Tú nghỉ ngơi một lát. Sau đó tiếp tục luyện thương. Võ đạo nhập môn, không nên quá sớm, cũng không thích hợp quá muộn, quá sớm tu hành, căn cốt quá yếu, dễ dàng đối thân thể tạo thành không thể nghịch. Tổn thương, quá muộn tu hành, căn cốt trưởng thành, lại rất khó có thành tựu. Quá lớn, tu hành võ đạo, bình thường là 10 tuổi vì thích hợp, võ đạo viện những cái. Kia thiên phú cực cao, lại tu hành khắc khổ thiên tài. Từ 10 tuổi bắt đầu tu hành, đến 18 tuổi thời điểm, liền có thể bước vào huyền giai thượng. Cảnh, Lâm Tú 18 tuổi mới bắt đầu tu hành, đã lạc hậu bọn hắn quá nhiều. Đương nhiên, hắn lạc hậu chỉ là chân khí, thực chiến lời nói, những cái kia mới. Vào huyền giai thượng cảnh người, không phải là đối thủ của Lâm Tú. Tu vi võ đạo, huyền giai cùng địa giai là một khá lớn đường ranh giới, từ huyền giai thượng cảnh đến địa giai hạ cảnh sử dụng thời gian, muốn so bọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn từ dẫn khí đến huyền giai thượng cảnh còn muốn lâu. Lấy Lâm Tú đối võ giả hiểu rõ, huyền giai võ giả, đại khái cùng loại với võ. Hiệp kịch bên trong tuyệt đỉnh cao thủ, thực lực là không yếu, nhưng còn thuộc. Về đê võ phạm trù, một khi tấn cấp địa giai, có thể chân khí ngoại phóng, vậy liền không giống. Nhau, những người kia chân khí đã xảy ra chất biến, mà tới thiên giai, một kiếm chặt. Đứt sơn phong, một trường cắt đứt giang hà, đều không phải khoa trương miêu. Tả, cho dù Lâm Tú át chủ bài ra hết, vậy không phải bọn hắn đối thủ. Tiến vào võ đạo viện về sau, Lâm Tú sinh hoạt lập tức quy luật lên. Mỗi ngày rời giường, ăn xong điểm tâm về sau, hắn sẽ trước dùng từ võ đạo. Viện thuận 2 viên thiên thạch, tu hành lực chi dị thuật. Chờ đến lực lượng gặp được bình cảnh, hắn lại đến dị thuật viện, cùng Linh Âm một đợt tại giường huyền băng bên trên tu hành, thẳng đến băng chi. Dị thuật cũng gặp phải bình cảnh, lúc này đã là buổi trưa, trở về ăn cơm trưa, hắn sẽ đến võ đạo viện, ở trường trên trận, tiếp tục rèn. Luyện nhục thể, luyện tập thương pháp, cho dù là đã luyện mấy ngàn lần, hắn và Bạch giáo tập một thương kia, vẫn là có rất lớn chênh lệch. Loại này chênh lệch không ở lực lượng, mà là tại kỹ xảo. Khi hắn có thể đơn thuần bằng vào lực lượng của thân thể, đâm ra một thương Bạch giáo tập cái chủng loại kia hiệu quả, hắn một thương này mới xem như nhập môn, mà lúc này mới vẻn vẹn hắn học đệ nhất thương, võ đạo chi lộ, muốn so dị thuật chật vật nhiều, Lâm Tú lại rơi ở phía sau người. Khác mấy năm, bởi vậy cho dù là ban đêm về đến trong nhà, hắn cũng sẽ một người trong sân luyện thương, luyện đến hai tay không còn chút sức lực nào. Liền dùng trị liệu năng lực khôi phục, sau đó tiếp tục, thẳng đến nguyên lực vậy. Hao hết, mới có thể trở về phòng đi ngủ. Thời gian bất chi bất giác, lại qua bán nguyệt. Dị thuật viện, Triệu Linh Âm ngồi xếp bằng tại giường huyền băng bên trên. Đem từ đây trên giường phát ra hàn khí dẫn vào thân thể, một đoạn thời khắc. Nàng có chút khép kín hai mắt chậm rãi mở ra, nhìn về phía đối diện Lâm Tú. Trong mắt lộ ra kinh ngạc cùng nghi hoặc. Ba khắc đồng hồ, Lâm Tú đã tại cái này giường huyền băng bên trên kiên trì ba khắc đồng hồ. Mà trên mặt hắn biểu lộ, vẫn như cũ nhẹ nhõm, hiển nhiên, ba khắc đồng hồ. Cũng không phải là hắn cực hạn, Lâm Tú một mực tại đi theo nàng tu hành của hắn thiên phú, nàng so. Bất luận kẻ nào đều tinh tường, hắn 18 tuổi mới thức tỉnh năng lực, dựa theo dĩ vãng ví dụ, loại thời. Điểm này mới thức tỉnh năng lực người, không có chút nào thiên phú có thể nói. Cho dù là ngưng tinh vậy không cứu vớt được, đời này nhiều nhất lại thức tỉnh một lần năng lực, nhưng Lâm Tú cũng không phải là. Hắn thiên phú mặc dù không tính là đỉnh tiêm, nhưng là không tính sai. Nếu như khắc khổ tu hành, đời này nhất định có thể bước vào địa giai, thậm chí có đạt tới địa giai thượng cảnh khả năng. Đây là Lâm Tú vừa mới thức tỉnh năng lực lúc Triệu Linh Âm căn cư tu hành của hắn tốc độ suy tính ra. Sau này, Lâm Tú tốn hao trọng kim, dùng nguyên tinh phá cảnh lúc chỗ hao phí nguyên tinh số lượng, cũng cùng nàng căn cứ Lâm Tú tu hành thiên phú dự đoán không sai biệt lắm, nhưng tiến vào huyền giai về sau, Lâm Tú tu hành tốc độ, nàng liền có chút xem không hiểu. Từ hắn tại giường huyền băng bên trên kiên trì thời gian đến xem, hắn nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lực tăng trưởng tốc độ là dưới tình huống bình thường 2 đến 3 lần. Đây là một cái phi thường khủng bố tốc độ, hai lần nhìn như không nhiều, nhưng hai lần tu hành tốc độ mang ý nghĩa hai lần phá cảnh tốc độ, mỗi ngày tu hành thời gian giống nhau, người khác 10 năm tài năng phá cảnh, hắn chỉ cần 5 năm, từ địa giai hạ cảnh đến địa giai thượng cảnh, lấy Lâm Tú trước đó biểu hiện ra thiên phú, chí ít cần 30 năm, hiện tại chỉ cần 15 năm, hoặc là 10 năm. Ý vị này, hắn tại sinh thời, có thể xung kích cảnh giới càng cao hơn. Lâm Tú trước kia tu hành tốc độ, xem như đã trên trung đẳng. Chính Triệu Linh Âm, thiên phú cực kỳ ưu dị, tu hành tốc độ, cũng chỉ là Lâm Tú hai lần mà thôi, nàng 7 tuổi năng lực thức tỉnh, 14 tuổi bước vào huyền giai thượng cảnh, đến nay đã có 3 năm, mà tỷ tỷ của nàng, 5 tuổi thức tỉnh năng lực, 14 tuổi tiến vào địa giai. Tính toán ra, thiên phú cũng chỉ là Lâm Tú 4 lần. Những ngày này, Lâm Tú biểu hiện ra thiên phú, còn tại Triệu Linh Âm phía trên, đã rất gần tỷ tỷ của hắn, này làm sao có thể để cho Triệu Linh Âm không khiếp sợ. Đây là nàng biết đến Lâm Tú sao? Lâm Tú khoanh chân ngồi ở giường huyền băng bên trên, kiên trì gần 4 khắc đồng hồ, thẳng đến hắn cảm thấy cái mông băng chịu không được, mới chậm rãi mở to mắt, vừa mới mở mắt liền thấy Linh Âm mắt không chớp nhìn xem hắn. Lâm Tú sờ sờ mặt của hắn, hỏi, trên mặt ta có đồ vật. Triệu Linh Âm hỏi, ngươi lại dùng nguyên tinh tu hành? Lâm Tú lắc đầu, nói, không có, hắn còn thiếu ly bách trương hết mấy vạn lượng bạc đâu, lấy ở đâu bạc mua tam giai nguyên tinh, đồ chơi kia 1.000 lượng một viên, còn chỉ có thể tới một ngày tu hành, hắn có tiền nữa vậy chịu không được như thế tạo. Lùi 1 vạn bước. Coi như hắn tạo lên, trên thị trường cũng không có nhiều như vậy hàng A. Triệu Linh Âm ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lâm Tú, nói. Nếu như không, phải sử dụng nguyên tinh, người tu hành tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy? Người có biết hay không, ta tại ngươi cái này tu vi thời điểm, tu hành tốc độ cũng không bằng ngươi, ta cũng không biết a. Lâm Tú đầu tiên là lộ ra vẻ nghi hoặc, sau đó cao hứng nói, chẳng lẽ ta là một cái bị các ngươi đánh giá thấp dị thuật thiên tài. Mặc dù Lâm Tú thời khắc này biểu lộ, để Triệu Linh Âm hận không thể khi hắn trên mông đạp một cước, nhưng nàng không thể không thừa nhận, Lâm Tú nói. Đúng, nếu như hắn tại ngắn như vậy thời gian bên trong lấy được tiến bộ, là ở không? Có mượn nhờ ngoại lực tình huống dưới, chính hắn tu hành ra tới, vậy hắn đích thật là thiên tài, bị nghiêm trọng đánh giá thấp thiên tài, thậm chí so với nàng. Thiên phú còn tốt hơn một chút, mặc dù hắn dị thuật thức tỉnh rất muộn, nhưng tu hành đường còn rất dài, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, các nàng những này cái gọi là thiên tài, đều sẽ tài. Ngày sau bị hắn từng cái siêu việt, Triệu Linh Âm trong lòng cao hứng rất nhiều, lại có chút chua xót. Mấy tháng trước, nàng nhìn Lâm Tú thức tỉnh năng lực, giúp hắn vào dị thuật viện, lại giúp hắn tu hành, hắn bị thích khách ám sát, nàng liền mỗi lúc trời tối chờ hắn về nhà, Minh Hà công chúa khi dễ hắn, nàng đem hắn bảo hộ ở sau lưng, nàng từng bước một nhìn xem hắn đi đến hôm nay, nghĩ đến hắn về sau sẽ siêu việt bản thân, trong lòng nhất thời không biết là tư vị gì. Nàng rất nhanh chỉnh lý tốt tâm tình, nói với Lâm Tú, ta muốn đi tìm viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường, lấy ngươi bây giờ thiên phú, nhất định có thể vào thiên tự viện. Lâm Tú lắc đầu, nói, không dùng, ta liền theo ngươi tu hành rất tốt, mà lại ta hiện tại cũng muốn tại võ đạo viện lên lớp, không có nhiều thời gian như vậy. Tu hành lâu như vậy, Lâm Tú đối với mình muốn đi con đường, có rất rõ ràng. Nhận biết, hắn muốn đi dị thuật con đường, từ xưa tới nay chưa từng có ai đi qua, chỉ có thể dựa vào bản thân chậm rãi tìm tòi, dị thuật viện vì hắn cung cấp không được bao lớn trợ giúp, mà võ đạo chi lộ, cần phải có danh sư chỉ dẫn, hắn tạm thời là không thể rời đi. Võ đạo viện, Triệu Linh Âm đã sớm biết Lâm Tú tiến vào võ đạo viện, trong lòng suy nghĩ. Về sau, cảm thấy hắn nói có đạo lý, dị thuật phương diện, có nàng là đủ rồi, mà nàng cũng nghe nói, Lâm Tú tựa hồ rất có võ đạo thiên phú. Thậm chí võ đạo viện phó viện trưởng đều tự mình đến nhà mời hắn, võ đạo viện đích xác thích hợp hắn hơn, nhưng cái này chẳng phải là nói, hắn tại võ đạo cùng dị thuật bên trên, đều có đỉnh cấp thiên phú. Một lát sau, trong tiểu viện, nhìn xem Lâm Tú một thương đem kia mộc nhân đâm nổ bể ra đến, mà nàng chỉ có thể đem mộc nhân đâm xuyên, Triệu Linh Âm biểu lộ có chút hoảng hốt. Hắn khoảng thời gian này, tiến bộ thật sự rất lớn. Tất cả mọi người cho rằng Lâm Tú không xứng với tỷ tỷ của nàng, nhưng sự thật tựa hồ không phải như vậy. Lâm Tú kiểm tra một chút Linh Âm đâm thủng qua mộc nhân, lắc đầu nói, như người vậy phát lực không đúng, tới ta dạy cho ngươi hẳn là làm sao dùng thương. Cách chương.